Sử thượng tối cường tông chủ, chương 175, huyết thủ nhân Phật, góc truyện audio.com. Vừa vặn không gian giống như dừng lại vậy, thân thể của bọn họ đều không thể nhúc nhích, nhưng mà mọi chuyện xảy ra chung quanh, bọn họ đều có thể nhất thanh nhị sở. Những đệ tử Phi Hạc Tông coi như đã chết, ngay cả thái thượng trưởng lão có tu vị nguyên thần cảnh giới cũng bị trực tiếp chấn nát thành mảnh vụn, điều này nói ra thật sự là quá mức kinh khủng. Mà hết thảy những chuyện này đều là do Diệp Thần làm ra cả. Cho dù bọn họ đối với Diệp Thần có tự tin mù quáng thế, nhưng mà giờ khắc này vẫn như trước hết sức khó có thể tin tưởng nổi, vì sao Diệp Thần hắn đang hấp hối như vậy, lại trong lúc bất chợt bộc phát ra cỗ lực lượng kinh khủng thế này. Nếu hắn thật sự là có lực lượng mạnh như vậy, vì sao lại không sớm đem ra sử dụng, mà chờ người bên mình ngã xuống rồi mới đem ra dùng. Bọn họ nào biết được rằng, Diệp Thần hắn đã ở trạng thái nửa hôn mê rồi, ngoại giới phát sinh chuyện gì tất cả hắn đều hoàn toàn không biết. Nói một cách thẳng thừng, chính là Diệp Thần giờ khắc này, hắn hiểu rõ sự tình còn không bằng mấy người bọn họ. Thời điểm Diệp Thần khôi phục lại thần trí, liền phát hiện mình bị vây trong một không gian tối tăm mờ mịt, dưới chân của hắn là một cái sân khấu vô cùng to lớn, đồng thời cái sân khấu này lại đen kịt không gì sánh được. Đây là địa phương nào? Trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sân khấu ở dưới chân mình, đột nhiên hắn cảm giác cái sân khấu này hết sức quen thuộc. Xung quanh sân khấu tất cả đều là một khoảng hư không tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ thứ gì cả, điều này làm cho Diệp Thần cảm giác được mình là đang ở trong vũ trụ bao la, mà sân khấu dưới chân mình chính là một cái tinh cầu. Ngoại trừ cái sân khấu dưới chân này ra, thì không gian xung quanh ngoại trừ hư không thì vẫn là hư không, không nhìn thấy bất kỳ nhật nguyệt nào cả, ngay cả tinh vân cùng đại địa cũng không thấy. Trong lúc bất chợt tới một nơi với hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, trong lòng Diệp Thần liền lộ ra một chút hồi hộp không rõ. Hắn nghĩ tới một màn trước khi mình hôn mê, Úy Chỉ Phong cùng La Văn đã thay mình cản một thương, sau đó bọn họ liền ngã xuống, kết quả dưới cơn thịnh nộ của mình hắn liền hôn mê đi. Mình hôn mê đi, cái tên thái thượng trưởng lão Phi Hạc Tông đó chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, lẽ nào ta sau khi hôn mê, liền bị cái tên kia giết chết, hiện tại là mình đã chết. Đây là đáp án duy nhất Diệp Thần có thể nghĩ tới vào lúc này. Nghĩ tới mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Diệp Thần càng thêm tin chắc là mình đã chết. Ở đây lẽ nào chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết? Chỉ không biết là mình sở tại địa phủ, là địa phủ của địa cầu chỗ hay là địa phủ của huyền tinh đại lục. Theo đạo lý linh hồn của chính mình chính là của trái đất, thời điểm chết đi thì hồn phách cũng có thể trở về trái đất mới đúng a. Gì, cái sân khấu này đúng thật là kỳ quái, cư nhiên lại cùng hắc sắc linh đài trong đầu mình giống nhau như đúc. Diệp Thần cảm giác có chút nghi hoặc, nếu như mình đã chết đi tới địa phủ, vì sao lại không có câu hồn sứ giả đến dẫn đường cho mình? Liền chết như vậy thật đúng là không cam lòng a. Diệp Thần cười khổ, sau khi biết mình đã chết, tâm tính của hắn trái lại bình tĩnh vô cùng, chỉ là mơ hồ có chút không cam lòng. Ngay thời điểm Diệp Thần nghi hoặc vì sao lại không có hắc bạch vô thường đến dẫn đường cho. Góc truyện audio.com, mình thì bên tai của hắn đột nhiên lại có âm thanh truyền đến. Tiểu tử, ngươi không cần đoán mò, ngươi còn chưa có chết. Chuẩn xác mà nói, chính là bổn tọa đã cứu ngươi một mạng. Nghe được thanh âm này, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra kinh ngạc, mình trước khi ngất đi. Đã có người cứu mình sao? Bổn tọa, lẽ nào người cứu mình lại là tông chủ của tông môn vương đạo cấp? Người có thể tự xưng mình là bổn tọa, phải là tông chủ của tông môn vương đạo cấp, hoặc là hoàng đạo cấp. Hoặc là tông chủ của tông môn thánh đạo cấp. Bất quá truyền thuyết có chút thủ lĩnh của các thế lực thần bí cũng có tư cách tự xưng mình là bổn tọa thế, nhưng mà những bí văn này ngày hôm nay Diệp Thần còn không có biết đến. Cái thanh âm này vừa mở miệng ra liền nói với mình, là hắn cứu mình, có lẽ là đối với mình có mưu đồ a. Theo Diệp Thần suy nghĩ thì trên cái thế giới này sẽ không có người vô duyên vô cớ cứu ai. Cho nên hắn sẽ không tin sẽ có người vô duyên vô cớ cứu mình. Diệp Thần mở miệng nói, bất kể là như thế nào, cảm ơn ngươi trước đã cứu ta. Chỉ là không biết ngươi vì sao lại cứu ta a. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Những thứ tốt đẹp này chính là lời nói dối dùng để phiến tiểu hài tử còn không sai biệt lắm, Diệp Thần tự nhiên là không tin. Hơn nữa trước khi hắn hôn mê, người bình thường tại sao lại có thể cứu được mình? Trừ phi là tu sĩ siêu việt nguyên thần cảnh giới có tu vị thông linh, hoặc là hóa linh thậm chí là nguyên linh, mới có năng lực đột nhiên đến cứu mình như thế này. Tiểu hoa tử nhưng thật ra danh mãnh, bất quá ngươi phải biết rằng, vô luận là ta vì sao cứu ngươi, đều là ngươi buôn bán có lời, bởi vì một người khi bỏ mình, liền giống như đèn tắt vậy. Tử vong, vĩnh viễn là chuyện tối kinh khủng nhất, chỉ có người đã trải qua tử vong, thì cuối cùng mới có thể không sợ chết a. Nghe được cái thanh âm này, may là lấy sự bình tĩnh của Diệp Thần, đều không nhịn được mà lật một cái liếc mắt một cái. Vì hắn nói thật sự là quá mâu thuẫn, người đã trải qua tử vong, thì cũng đã chết, thì làm sao có thể sợ chết được. Chẳng lẽ còn có người có thể chết hai lần hay sao? Theo Diệp Thần, cái người cứu mình này, có thể là người bị bệnh thần kinh. Tiền bối, mặc kệ là ngươi vì sao cứu ta, còn xin báo cho ta biết, hôm nay ta là ở địa phương nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Theo Diệp Thần, cái không gian hôi sắc vạn phần quỷ dị này thật sự là có chút kinh khủng, để cho hắn vô cùng khẩn trương. Cái thanh âm kia liền cười nói, đây là nơi nào, cái này liền đúng là bên trong thân thể của ngươi a, ngươi lẽ nào lại không biết sao? Diệp Thần kinh hãi, đây là bên trong thân thể của chính mình. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía sân khấu dưới chân, trên mặt liền lộ ra khiếp sợ. Chẳng trách mình lại có cảm giác cái sân khấu này lại giống như linh đài trong đầu mình, nguyên lai cái này thật sự là linh đài của chính mình. Cái âm thanh quỷ dị đó vừa đề tỉnh, Diệp Thần lập tức liền hiểu được mình hôm nay là ở trong thức hải của chính mình, cái sân khấu dưới chân này chính là linh đài trong đầu mình, là căn cơ của thần thức. Tiền bối, ta tại sao lại ở trong linh đài của mình thế này? Làm sao mới có thể đi ra ngoài? Tuy rằng đã biết mình ở tại địa phương nào thế nhưng mà Diệp Thần vẫn có cảm giác vô cùng quỷ dị. Bởi vì hắn đã từng sử dụng thần thức nội thị thức hải mình vô số lần thế nhưng mà. Góc truyện audio.com, lại chưa bao giờ có loại cảm giác chân thân phủ xuống như thế này. Trên thực tế Diệp Thần vẫn không biết rằng, hôm nay chân thân hắn có thể phủ phục xuống như thế này, là bởi vì đầu óc của hắn chính là một bộ phận của thân thể thì làm sao có thể để cho cả người tiến nhập vào trong đầu như thế. Cho nên loại cảm giác chân thân tiến nhập vào thức hải như thế này, cái này đều là ảo giác của hắn, hiện tại chỉ có linh hồn của hắn là hoàn toàn tiến nhập vào trong thức hải mà thôi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là do ta kéo ngươi vào a, về phần ngươi làm sao đi ra ngoài, đương nhiên là chờ ta và ngươi nói chuyện kết thúc đã. Nghe được câu nói này, nội tâm Diệp Thần liền tràn đầy nghi hoặc cùng Mao Cốt Tổng Nhiên, bởi vì hắn căn bản cũng không biết rằng, trong cơ thể của mình bình thường cư nhiên lại xuất hiện một vị tiền bối như vậy. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị hỏi đối phương tại sao lại ở trong cơ thể mình thì trước mặt của hắn đột nhiên có một đạo nhân ảnh hư ảo chậm rãi ngưng tụ lại. Mà lúc đạo thân ảnh này ngưng tụ lại, Diệp Thần liền có thể xuyên thấu qua bề ngoài hư ảnh này thấy được thực chất bên trong, hư ảnh này tự nhiên chỉ là một cái bóng. Diệp Thần xuyên thấu qua hư ảnh, liền nhìn thấy bên trong đạo thân ảnh này chính là hai đầu khớp xương. Chuẩn xác mà nói, đó là hai khối xá lợi, ma cốt xá lợi. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra khiếp sợ và sợ hãi, thấy cái hai khối ma cốt xá lợi này, hắn làm sao còn không biết người nói chuyện với mình là ai. Cao thủ đỉnh tiêm trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là một trong những cao thủ mạnh nhất thời đại đó, phất tay một cái liền khiến cho không gian bể nát, tu sĩ tuyệt thế phá toái hư không, huyết thủ nhân Phật. Diệp Thần giờ khắc này mặc dù là linh hồn thể thế nhưng mà vẫn như trước cảm giác được toàn thân có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn thật sự là vô pháp tin tưởng nổi cái danh Thùy Thiên Cổ cái thế cường giả này cư nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình. Huyết thủ nhân Phật được khen là Phật tổ truyền thế, Phật đạo tu sĩ tài hoa lớn nhất sử thượng thế nhưng mà lại để chấp niệm bản thân, hung hãn nhập ma, mưu toan từ con đường ma đạo mà thành Phật muốn làm chuyện siêu phàm nhập thánh, siêu thoát khỏi các bậc tiền bối. Đáng tiếc lại đi lầm đường, sắp thành lại bại, bị người vây giết chí tử. Hư ảnh trước mặt Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ cuối biến thành một hình tượng hòa thượng cả người mang hắc sắc cà sa. Cà sa, giống nhau đều có màu đỏ thế nhưng mà hòa thượng này lại khoác trên mình cà sa có màu đen, ngược lại đích thực là có một loại khí chất không rõ. Ngươi là huyết thủ nhân Phật tiền bối. Diệp Thần có chút bất khả tư nghi hỏi. Hắn là từ trái đất xuyên không mà đến, đối với các nhân vật lịch sử trên huyền tinh đại lục Diệp Thần hầu như là không có rõ thế nhưng mà hắn lúc này vẫn như trước tâm thần rung động, cảm giác như là gặp quỷ. Trên thực tế, một màn này xác thực là có thể dùng từ gặp quỷ để hình dung. Hư ảnh hòa thượng kia hai tay tạo thành chữ thập nói. Không sai, ta đích xác đúng là có một cái danh hiệu chính là huyết thủ nhân Phật. Diệp Thần cảm giác mình phát mộng rồi, một cái nhân vật cấp bậc thần thoại như vậy không ngờ lại chạy ra cứu mình một mạng, mình thật đúng là vô cùng vinh hạnh rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Thần chỉ có thể nghĩ đến cái từ này vinh. Góc truyện audio.com, hạnh, bất quá Diệp Thần cũng biết đối phương khẳng định là bởi vì mình có hai khối ma cốt xá lợi mới xuất thủ cứu giúp mình như vậy. Tiền bối, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn sống a? Diệp Thần vẻ mặt phức tạp nói ra. Hắn cho rằng huyết thủ nhân Phật cùng khí linh của Thanh Đồng Vương Tọa là hai tồn tại giống nhau, đều lấy loại phương thức sống này mà tồn tại, không có hoàn toàn vẫn lạc mất đi. Mà huyết thủ nhân Phật sau khi nghe được lời nói này của Diệp Thần, liền lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, ta đã sớm chết đi rồi, làm sao còn sống được như lời người nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói. Ngươi bây giờ thấy được ta, chẳng qua là ta trước khi lâm chung ở trên Xá Lợi lưu lại một đoạn ý niệm mà thôi. Diệp Thần không rõ ý niệm là cái gì, có thể để cùng mình nói chuyện với nhau như vậy, không phải là sống thì là cái gì. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật tựa hồ là nhìn thấu được nghi hoặc của Diệp Thần, liền giải thích. Ta chỉ có một đoạn ý niệm như vậy mà thôi, căn bản không phải là sinh mạng thể. Cùng ngươi nói thế này, đoạn ý niệm này của ta tồn tại cũng không thể duy trì lâu dài được, chỉ cần cùng ngươi nói chuyện với nhau khắc sẽ kết thúc, sẽ tiêu tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm. Mà huyết thủ nhân Phật vẫn chỉ là một đoạn ký ức đi qua đối với thế nhân mà thôi. Diệp Thần tuy rằng vẫn không hiểu cái này cụ thể là có ý gì thế nhưng mà hắn mơ hồ cũng có thể hiểu cái này giống như là người trước khi chết trên địa cầu để lại một đoạn phương pháp ghi hình. Chỉ bất quá cái phương pháp ghi hình này trên huyền tinh đại lục có chút quỷ dị, lại còn có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy, đồng thời cái phương pháp ghi hình này đúng là duy nhất cứ sau khi đi ra liền triệt để tiêu thất. Đã nhiều năm như vậy, hai khối ma cốt Xá Lợi vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong tay cùng một người cho nên ta mới phải xuất hiện. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật tiếp tục giải thích, nghe được lời giải thích này, Diệp Thần liền hiểu ra đây là cái trạng huống gì, hắn mơ hồ có một loại suy đoán này để cho tim hắn đập rộn lên, hơi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.